Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1186, trở về cùng đánh giá hết quyển 14. Tiểu Toàn Phong gặp không có người đặt câu hỏi, thế là mở miệng nói ra, ta muốn biết đặc thù đạo cụ, kỹ năng còn có trang bị đều là chuyện gì xảy ra. Tuy là ta đã tại sử dụng bọn chúng, nhưng là cũng không thế nào hiểu. Hắn vấn đề được đến mọi người hưởng ứng. Giang Ly gật gật đầu. Đáp, vì tốt hơn trả lời vấn đề này. Ta vẫn như cũ dùng vừa rồi ví dụ đến nêu ví dụ. Chúng ta định vị là điều tra. Hình tượng của chúng ta có thể hiểu thành lưng máy quay phim côn trùng. Làm côn trùng, chúng ta có thể sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm. Có thể sẽ bị xem như đồ ăn. Có thể sẽ bị cái khác cao vị tồn tại tại vô ý thức trong lúc đó giết chết. Vì gia tăng chúng ta, tỷ lệ sống sót, ở đây, có thể cho rằng diễn viên đã có thể bắt đầu kiếm tiền. Lúc này căn cứ tính toán, tỷ như số liệu lớn các loại sự tình, lại hoặc là tương quan nguyên bộ công trình đã hoàn thành. Tóm lại, cung cấp nhất định giúp trợ để chúng ta còn sống sót ích lợi lớn hơn tiếp tục theo mênh mông ngũ. Tuyến diễn viên bên trong chậm rãi bồi dưỡng. Thế là, một mình phấn chiến diễn viên có đoàn đội. Đặc thù đạo cụ không đủ khuyết điểm bị kỹ năng chỗ đền bù. Địa ngục điện ảnh băng lãnh tuyệt vọng bị chủ thế giới mỹ lệ nhiều màu chỗ hòa tan. Đây là cái biến phát sinh nguyên nhân. Tổng hợp ích lợi đối xâm lấn có lợi nhất. Liên quan tới kỹ năng bản thân, ta cho rằng cần phải nói trước sáng linh hồn sự tình. Chúng ta riêng biệt giá trị chỗ, chính là linh hồn. Nói một cách khác, địa ngục điện ảnh rất có thể không cách nào sáng tạo linh hồn. Hoặc là nói, linh hồn bản thân liền là một loại vật tư, cùng loại với nguồn năng lượng. Điểm này rất dễ lý giải. Dùng nhân loại chính mình làm thí dụ, dù cho khoa học kỹ thuật phát triển đến có thể leo lên mặt trăng, nhưng là tại sinh mệnh phương diện khoa học, vẫn như cũ không cách nào thông qua vô cơ vật đến chế tạo sinh mệnh. Lại đến nói xâm lấn phương thức, ta cho là chúng ta tiến vào điện ảnh thế giới phương thức là địa ngục điện ảnh trước đem linh hồn của chúng ta tạm thời rút ra thân thể, lại vận đến điện ảnh thế giới bên trong. Trong thời gian này cần hao phí năng lượng. Đặc thù đạo cụ mang theo cột là chúng ta linh hồn là đi tới điện ảnh thế giới chỗ lưng ba lô. Này tương đương với đơn độc mở ra tới không gian. Đặc thù đạo cụ thì là cất giữ trong hành trang năng lượng đặc biệt. Bởi vì thời không hạn chế, vận chuyển càng nhiều không gian sẽ dẫn đến tiêu hao năng lượng gia tăng mãnh liệt. Thế là mới căn cứ diễn viên đẳng cấp đến cấp cho đặc thù đạo cụ mang theo cột. Kỹ năng đặc thù, một điểm, nếu như đem đặc thù đạo cụ mang theo cột ví von vì ba lô. Kỹ năng thì có thể nhìn thành địa ngục điện ảnh đối với chúng ta linh hồn cải tạo. Dùng đèn nến, này một kỹ năng nêu ví dụ, diễn viên tại thu hoạch này một kỹ năng về sau, linh hồn sẽ bị cải tạo, gia tăng thiêu đốt sinh mệnh lực của mình đến chế tạo sáng ngời năng lực. Nói đến kỹ năng, ta nhất định phải lấy một điểm, bộ phận kỹ năng là thông dụng kỹ năng, mà đổi thành ngoại bộ phân kỹ năng thì là riêng biệt kỹ năng. Các ngươi có kỹ năng trên cơ bản, đều là riêng biệt kỹ năng. Nói cách khác chỉ số ít diễn viên mới có thể có được cái này kỹ năng. Thậm chí là độc nhất vô nhị. Cái gọi là ngẫu nhiên. Trên thực tế cho tới bây giờ đều không phải ngẫu nhiên. Linh hồn bị cải tạo phương thức cùng linh hồn bản thân đặc tính cùng một nhịp thở. Trừ thông dụng kỹ năng ở ngoài, đại bộ phận kỹ năng đều là riêng biệt kỹ năng. Cho nên, nếu như ngươi có kỹ năng cũng không phải là giống đèn nến dạng này nát đường cái kỹ năng. Về sau kỹ năng tăng lên phương hướng rất có thể đã xác định được. Điểm này tin tưởng cũng rất dễ. Lý giải, người khác nhau am hiểu khác nhau phương diện. Có thiên hướng về trị liệu. Có thiên hướng về truy tung. Thoạt nhìn mỗi người cũng tương đối thiên môn. Nhưng là trên thực tế lẫn nhau trong lúc đó có thể tại đoàn đội bên trong phối hợp. Đạt đến một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Liên quan tới trang bị. Trang bị cùng loại với binh sĩ mặc trên người y phục tác chiến. Chủ yếu lên tác dụng bảo vệ. Đương nhiên, cũng cũng có bộ phận trang bị có riêng biệt hiệu quả, có thể hiểu thành kính nhìn đêm. Ta cho rằng trang bị là có thể bao trùm linh hồn riêng biệt năng lượng. Nó không giống đặc thù đạo cụ mang theo cột đồng dạng cần chiếm cứ một không gian riêng biệt, mà là kề sát linh hồn. Lấy một thí dụ, bằng vào ta trên tay mang cái này gọi là dung nham chi thủ trang bị làm thí dụ. Giang Ly sau khi nói đến đây giơ lên hai tay. Nàng vừa nói xong, sạch sẽ trắng nõn trên tay lập tức xuất hiện một đôi đen đỏ phối màu bao tay. Chỉ bất quá găng tay chất liệu thoạt nhìn như là nham thạch. Này xong dung nham chi thủ đeo về sau, tay của ta có thể chống cự cao hơn nhiệt độ. Bất quá giới hạn cho phần tay có hiệu quả như vậy. Thân thể cái khác bộ vị cũng không có được đến bảo hộ. Dung nham chi thủ hiện ra ngoại hình về sau, rất nhanh lần nữa che giấu, không để lại một tia dấu vết. Tiền thương nhất cũng có thể lý giải. Nếu như dung nham chi thủ một mực hiện hình, dù cho biết đối phương là diễn viên, thoạt nhìn cũng phi thường kỳ quái. Giang Ly tự hồ ý thức được điểm này. Nàng giải thích nói, trang bị đại bộ phận thời điểm cũng ở vào không thể cảm giác trạng thái. Chỉ tại phát huy hiệu quả thời điểm mới có thể hiển lộ ra cụ thể ngoại hình. Câu trả lời của nàng giải đáp trong lòng mọi người nghi hoặc. Tiền thương nhất hai tay đặt ở trước người. Hắn đã chờ mười mấy giây. Thấy không có người nhắc lại hỏi. Thế là đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói với Giang Ly. Hiện tại chúng ta có thể tâm sự ngươi chuyện quan tâm nhất. Có một việc ta nhất định phải sớm thuyết minh. Câu trả lời của ta chỉ đại diện chính ta quan điểm. Bọn họ có phải hay không nguyện ý, phải xem chính bọn hắn. Tiền thương nhất nói tới sự tình, chính là Giang Ly theo xuất hiện bắt đầu liền đề cập sự tình. Làm Giang Ly đoàn đội đội viên Phổ Nhị, chẳng biết lúc nào gia nhập cáo giới hội. Vậy mà đối ngày xưa đồng sinh cộng tử đội viên hạ độc thủ. Đồng thời, tại Giang Ly đào thoát về sau, thậm chí còn muốn tiếp tục đuổi giết. Giang Ly bất đắc dĩ, đành phải tìm kiếm bốn phía giúp đỡ. Địa ngục đường về đoàn đội, chính là nàng nhìn chúng giúp đỡ. Nhưng mà, địa ngục đường về đoàn đội cũng không muốn quá sớm cùng cáo giới hội thành viên tiến hành quá nhiều tiếp xúc, một khi bị để mắt tới, rất có thể sẽ tại về sau điện ảnh thế giới bên trong lọt vào cáo giới hội đánh úp. Một mực lẳng lặng nghe Thiên Giang Nguyệt giờ phút này cũng mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn theo loa bên trong truyền ra. Có một việc ta cũng nhất định phải sớm thuyết minh. Nếu như ngươi cho rằng ngươi chỉ dựa vào cứu trình tinh nguyên liền có thể dựa vào điểm này nhường hắn vô điều kiện giúp ngươi. Ta nghĩ, ngươi có lẽ cần nghĩ rõ ràng định vị của mình. Tiến vào quỷ trấn bên trong người hiển nhiên so với quỷ trấn bên ngoài người cần trải qua nhiều nguy hiểm hơn. Làm trị liệu người, ngươi cứu người chuyện này thuộc về ngươi bản chức phạm vi bên trong sự tình. Chúng ta sẽ cảm tạ ngươi, nhưng là ngươi nghĩ dựa vào chuyện này mà để chúng ta vứt mạng đi giúp ngươi. Không quá hiện thực, Thiên Giang Nguyệt nói những lời này thời điểm giọng nói phi thường nghiêm túc. Lần này đối thoại không khí cũng bởi vì lời nói của hắn mà biến nghiêm túc lên. Giang Ly sau khi nghe được giơ tay lên sờ soạng một chút tóc của mình. Tiếp theo dùng giọng buông lỏng đáp, ta đương nhiên biết, cho nên ta lúc ấy mở ra điều kiện cũng chỉ là hy vọng các ngươi cho ta một cái có thể đàm luận. Chuyện này cơ hội, ta minh bạch các ngươi lo lắng, cho nên, ta cũng không hy vọng các ngươi hiện tại liền đáp lại ta. Bởi vì ta cho rằng tỷ lệ lớn là cự tuyệt trợ giúp. Khoảng thời gian này, ta sẽ tiếp tục điều tra cáo giới hội manh mối, đợi đến thời cơ phù hợp. Tỉ như có một cái xác định có thể giết chết Phổ Nhị biện pháp thời điểm, ta lại tới tìm các ngươi. Cái phương án này như thế nào? Giang Ly lựa chọn tạm thời xếp lại, mà xếp lại cũng là nàng trước mắt lựa chọn duy nhất. Tiền thương nhất gật đầu, biểu hiện đồng ý. Lần nói chuyện này đến đây là kết thúc. Giống như Thiên Giang Nguyệt bồi bành thiên đồng dạng, tiền thương nhất cũng có một chuyện muốn đi làm. Căn cứ vợ chồng quỷ hồn giải thích, Hầu Văn Diệu sau khi chết cũng không có được đến vốn có trừng phạt. Vì thế, hắn cố ý đi điều tra này lên vụ án. Kinh ngạc phát hiện Hầu Văn Diệu thi thể vậy mà tại một chỗ viện y học bên trong. Làm thi thể tiêu bản mà tồn tại. Tiền Thương Nhất nghĩ biện pháp đem tiêu bản lấy đi. Sau đó dựa theo vợ chồng quỷ hồn yêu cầu, đem Hầu Văn Diệu cho cốt rơi tại hố phân bên trong. Một tuần thời gian sắp lúc kết thúc, Thiên Giang Nguyệt ngồi ở bành cao trước máy vi tính. Hắn mở ra một cái trống không văn kiện, bắt đầu đưa vào văn tự. Sở hữu cố gắng đều sẽ có hồi báo. Sở hữu truy tìm đều sẽ có kết quả. Có người may mắn, có người bất hạnh. Ngươi là may mắn một loại kia. Tiền Thương Nhất mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, xung quanh đã thay đổi bộ dáng. Hắn về tới gọi là vị danh hoa uyển cao cấp tiểu khu bên trong. Theo điện ảnh thế giới về tới thế giới hiện thực, nhắm mắt lại, quỷ trấn trải qua vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Hắn lấy điện thoại di động ra, đăng nhập địa ngục điện ảnh, đổi mới thanh tiến độ xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Mấy phút sau, đổi mới hoàn thành, vòng xoáy đỏ như máu dần dần mở rộng, tiếp theo lại từ từ nhỏ dần đến phía dưới màn hình. Hắn nhân vật vừa đi mấy bước, Hàm Đản Hoàng liền chạy tới, ôm chặt lấy đùi phải. Tiền Thương Nhất ấn mở bảng đánh giá, liên tiếp văn tự xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Tính danh, Tiền Thương Nhất, danh hiệu, Thương Nhất, tham diễn điện ảnh, khủng bố phim trường. Điện ảnh loại hình, chính thức điện ảnh, cát C, 2500, cơ bản cát C cộng biểu hiện tăng thêm cát C cộng nhân vật đồng bộ cát C cộng đoàn đội tăng thêm cát C. Chỉ số danh dự, 1300, đã có danh tiếng cộng điện ảnh danh tiếng cộng biểu hiện tăng thêm cộng đoàn đội tăng thêm. Chính thức diễn viên, tứ tuyến diễn viên, cái khác, không, Tiền Thương Nhất bảng đánh giá, ấn mở chính mình nhân vật cột. Tính danh, Tiền Thương Nhất, diễn viên danh hiệu, Thương Nhất, đoàn đội tên, địa ngục đường về, chỉ số danh dự, 4.380/5.000, cát C, 5.900, chính thức diễn viên, tứ tuyến diễn viên, huy chương, người mở đường vinh quang, nhà thám hiểm tầm nhìn xa, nhân vật cột phía dưới xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ, có được trang bị đã rời đi trang bị giao diện. Không cách nào trang bị mặc đã rời đi thanh vật phẩm giao diện. Mời tự hành xem xét. Đặc thù vật phẩm đã rời đi thanh vật phẩm giao diện. Mời tự hành xem xét. Đặc thù đạo cụ đã rời đi thanh vật phẩm giao diện. Mời tự hành xem xét. Nơi này có đổi mới. Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Thế là ấn mở thanh vật phẩm. Thanh vật phẩm giao diện chỉ một cái ngăn chứa. Ngăn chứa bối cảnh là một cái màu vàng kim dương chữ vật. Ngăn chứa bên trong bầy đặt cổ tịch mặt trời tang lễ cùng hợp thành tài liệu Nguyệt Trần Châu. Phía dưới có một chuỗi văn tự thuyết minh. Chứa đựng không gian 1% đã sử dụng. Tiền Thương Nhất nhấn một cái. Chỉ cần đem tay đặt ở vật phẩm thượng. Xung quanh sẽ hiện ra tương quan thuyết minh. Tỉ như thu hoạch được vật phẩm điện ảnh thế giới. Vật phẩm đấy tác dụng vân vân. Tư liệu phi thường kỹ càng, cũng không tệ lắm. Tiền Thương Nhất xem hết thanh vật phẩm giao diện về sau, đem thanh trang bị giao diện mở ra, một cái có hình người bối cảnh giao diện xuất hiện tại điện thoại trong màn hình. Giao diện bên trong có nhiều ngăn chứa, mà bị phong chúc phúc lót giày đang chờ tại hình người bối cảnh cước bộ vị trí. Về phần vĩnh miên đồng hồ, xuất hiện tại hình người giao diện góc trên bên phải. Cái này ngăn chứa là chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất con mắt nhìn xem chưa bỏ có trang bị ngăn chứa. Đem ngón tay rời đi lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.